Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 441, chương 83, Lôi Vũ Trung Chiến. Suy suy, hừng hực Amaterasu chi hỏa tiếp tục bị bỏng lấy. Đột nhiên Uchiha Sasuke thân thể khô quắt xuống, lộ ra phía dưới một vết nứt. Quả nhiên, tại cuối cùng sử dụng đại xà lưu thế thân thuật Kawarimi a. A, Uchiha Itachi nhẹ nhàng cười một tiếng. Ánh mắt xuyên thấu qua vết rách thấy được đứng ở phía dưới Uchiha Sasuke. Còn kém sau cùng một lần a. Hừ, phía dưới, Uchiha Sasuke cười lạnh, hai tay cấp tốc kết ấn. Hỏa độn, hào hỏa long thuật, bồng, nóng bỏng quang minh khí tức xuống lần nữa phương bỗng nhiên dâng lên. Một đoàn to lớn liệt diễm oanh phá nóc phòng, bay lên trời cao, phanh phanh phanh, lập tức, liên tiếp hỏa cầu từ phía dưới dâng lên. Toàn bộ nóc phòng lập tức vỡ vụn một nửa. Xoát xoát, Uchiha Itachi thân ảnh né tránh, tránh đi một khắc cuối cùng liệt diễm hỏa cầu. Ánh mắt nhàn nhạt chăm chú nhìn phía dưới. Trước đó ta liền đã nói qua a, như thế sử dụng nhẫn thuật chỉ có lãng phí chakra mà thôi. Seragon có thể nhìn rõ điểm này. Bây giờ ngươi chakra đã còn thừa không có mấy a. A, ha ha, không sai. Bất quá ngươi thật cho là ta sẽ xuẩn như thế a. Không làm bất kỳ chuẩn bị nào liền tùy tiện đi vào trước mặt của ngươi. Uchiha Sasuke có chút thở dốc, con ngươi lại ẩn ẩn hưng phấn nhìn chằm chằm Uchiha Itachi khuôn mặt nói. Rõ ràng biết đạo nhãn con ngươi chênh lệch, ta làm sao có thể tùy tiện thất bại. Đây là sau cùng nhẫn thuật, một cái ngươi tuyệt đối không cách nào né tránh thuật. Ba, theo hắn nói xong, trên đường chân trời ẩn ẩn có lôi minh gầm nhẹ, sau đó u ám lôi vân ở trên không lan lộn. Mấy giọt mưa bụi rơi xuống, lấy ngươi bây giờ chakra, ngay cả Chidori đều không thể thả ra a. Sasuke, đúng là như thế, bất quá, chấm ngoặc kép, xoát, Uchiha Sasuke nói xong, hai chân dùng sức vọt lên, xuất hiện ở trên nóc nhà, khuôn mặt đón dần dần tăng thêm mưa bụi, nói, ta đáp ứng ngươi a, muốn tái hiện ngươi tử vong dáng vẻ. Điểm này cũng không thể thất tín với ngươi. Oanh két, lôi minh ầm ầm, quỷ dị lại lượng lớn lôi đình chi lực tại thời khắc này hội tụ. Xuất hiện ở hai đỉnh đầu của người trên không. Cái gì? Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, Uchiha Itachi thần sắc khẽ biến. Ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Phát hiện a, hừ hừ, không có ích lợi gì. Thuật này có được tuyệt đối tốc độ công kích. Bất luận cái gì người cũng đừng nghĩ né tránh. Thì ra là thế. Uchiha Sasuke lại trong chiến đấu nhiều lần sử dụng uy lực to lớn hỏa độn là vì điểm này. Sử dụng sau cùng lôi độn. Nơi xa, Hắc Zetsu đột nhiên mở miệng, trầm thấp nói ra, thật sự là tuyệt diệu tính toán. Vì cái gì? Bạch Zetsu không hiểu hỏi nói. Hỏa diễm sẽ sinh ra nhiệt khí lưu. Đại lượng hỏa độn nhẫn thuật đủ để cải biến một mảnh cỡ nhỏ khu vực bên trong khí hậu biến hóa, hình thành mây mưa, cũng chính là lôi vũ. Uchiha Sasuke chính là vì giờ khắc này, mượn nhờ thiên nhiên lôi đình chi lực tiêu diệt Itachi. Thậm chí trước đó hắn đem chiến trường dẫn đạo lại bên ngoài cũng là vì lợi dụng Itachi nhẫn thuật. A, thiên nhiên lôi độn uy lực cùng nhân thể thả ra lôi độn nhẫn thuật uy lực không thể so sánh nổi. Itachi lần này hoàn toàn chính xác khó mà tránh né. Xét đánh thế nhưng là vận tốc âm thanh còn muốn mau lẹ. Hắc Zetsu có chút tán thưởng nói. Không nghĩ tới, ngươi còn bảo lưu lấy cái này. Hoàn toàn chính xác xem thường ngươi a. Uchiha Itachi sắc mặt nghiêm nghị. Thần sắc nhìn chăm chú lên hội tụ đỉnh đầu tất cả lôi đình chi lực chùm sáng. Nơi đó ẩn ẩn có một loại tê minh. Tán phát khí tức tựa như viễn cổ hung thú sôi trào mãnh liệt. Thuật này tên là Kỳ Lân. Trong 3 năm ta tại vô số cái lôi vũ chi dạ ma luyện mà sáng tạo ra cấm kỵ nhẫn thuật. Uchiha Sasuke nói xong tay trái bỗng nhiên giơ cao. Đâm mục đích lôi độn chakra tại lòng bàn tay của hắn hội tụ. Trong cõi U Minh dẫn dắt đỉnh đầu lôi đoàn, biến mất a. Uchiha Itachi đang vang rền bên trong. Chấm ngoặc kép. Hô. Bàn tay của hắn hơi động một chút, chỉ hướng Uchiha Itachi phương hướng. Ầm ầm. Trong chốc lát, một cái mơ hồ dữ tợn khổng lồ cự thú từ trên bầu trời thò đầu ra sọ, sau đó đáp xuống. Ông. Giờ khắc này, thế gian hết thảy đều gần như biến mất, chỉ có sáng chói đến cực hạn ánh sáng lại bắn ra. Đó là hừng hực đến đỉnh điểm lôi đình, bọc lại cái này một mảnh chiến trường. Oanh, oanh, mặt đất khẽ chấn động, núi đá sụp đổ, tại lôi đình lực lượng dưới, hết thảy đều hủy diệt. Vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt hiện ra, cái này gò núi liền bị san bằng. Khi cái này cỗ lực lượng hủy diệt qua đi, toàn bộ sân bãi còn lại chỉ có nhỏ vụn loạn thạch cùng bụi mù. Mịt mờ mưa phùn bắt đầu đứt quãng. Hiển nhiên mới nhẫn thuật đã hao hết lôi vũ vân lực lượng. Bầu trời mây đen xuất hiện tán loạn. Khụ khụ, rốt cục, kết thúc. Uchiha Sasuke trong miệng kịch liệt thở hào hển quỳ rạp xuống đất. Hắn quanh thân tê liệt đau buốt nhức. Đây là thi triển kỳ lân di chứng. Mặc dù cùng thiên lôi vẻn vẹn chỉ là ngắn ngủi điều khiển, nhưng như thế lực lượng khổng lồ như cũ không phải hắn có thể đụng vào. Cách đó không xa, Uchiha Itachi nằm sấp nằm trên mặt đất, dưới khuôn mặt có một bãi đỏ thẫm huyết kế. Cả người tựa hồ đã mất đi sinh cơ. Vĩnh biệt, Kaka. Uchiha Sasuke có chút ngẩng đầu. Ở sâu trong nội tâm tựa hồ có một chỗ trống rỗng xuất hiện. Hắn rốt cục tự tay hủy diệt tội ác Kaka. Cái kia khi còn bé khả kính dễ thân cuối cùng trở nên đáng hận có thể giết Kaka. Đây chính là ngươi muốn tái hiện tràng cảnh a. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, đột nhiên, một đạo như ác mộng âm thanh âm vang lên. Để Uchiha Sasuke trong lòng lập tức một mảnh lạnh buốt. Cái gì? Hắn hoảng hốt đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa. Sau đó con ngươi bỗng nhiên biến lớn, trầm thấp nỉ non nói. Làm sao có thể, ngươi như thế nào, chấm ngoặc kép, nếu là không có sau cùng thuật, có lẽ ta thật sẽ chết đi. Khụ khụ, Uchiha Itachi chậm rãi đứng dậy, ngẩng đầu, khóe miệng huyết kế pha tạp, nhưng ánh mắt của hắn nhưng thủy chung bình tĩnh không lay động. Liền để ngươi xem một chút a. Ký túc lại Mangekyo Sharingan bên trong tối trung cực thuật. Suzenoo. Hô hô. Theo lời của hắn vang lên. Phần lưng chỗ hư không bỗng nhiên dấy lên hoàn toàn hư ảo ngọn lửa màu đỏ. Sau đó một rút. Can. Thô to cột sống xuất hiện. Tiếp theo vô số xương cốt cùng đầu lâu tạo ra. Đem Uchiha Itachi cả người bao khỏa tại trong đó. Xoát xoát. Lập tức. Cái này cỗ khô lâu chỗ khớp nối một lùm bụi kinh mạch cơ bắp xuất hiện. Cuối cùng là một tầng khôi giáp dày cộm nặng nề bao khỏa hết thảy. Cái này cái cự đại chakra bóng người chỉ có nửa người trên. Nhưng đã có 10 mét chi cự. Giữa hai tay đều cầm lấy một thanh tấm chắn cùng hư ảo trường đao. Ghê tởm, ghê tởm. Thấy cảnh này, Uchiha Sasuke vẻ khiếp sợ dần dần trở nên phẫn hận tránh ra. Hắn không cam lòng gầm nhẹ, con ngươi nhìn chòng chọc vào thân ảnh có chút mông lung Uchiha Itachi. Sasuke, ngươi còn có cái gì giữ lại lực lượng a? Có thể thỏa thích thi triển đi ra. Uchiha Itachi thần sắc nhàn nhạt, tựa hồ có một loại giải thoát thần sắc. Ta, chấm ngoặc kép, Uchiha Sasuke thần sắc băng lãnh. Thật sự là hắn còn có một cỗ lực lượng chưa từng hiện ra. Chỉ là đó là thuộc về người khác lực lượng. Vận dụng nó sẽ có nguy hiểm to lớn. Sasuke, chớ do dự. Phóng thích ta chakra a. Có lẽ sẽ có thu hoạch bất ngờ đâu. Đột nhiên, một cỗ trầm thấp khàn khàn tràn ngập trêu tức thanh âm từ đáy lòng của hắn vang lên. Orochimaru, hắn hung hăng cắn răng. Đầu vai chỗ chú ấn đột nhiên phát sinh biến hóa. Tấu chương xong, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.